Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời điểm Nero sống chết không rõ, sự xuất hiện của một người thừa kế chính thống khác quả thật có thể giảm đáng kể áp lực chia rẽ đế quốc, nhưng kéo theo đó lại là một vấn đề nghiêm trọng khác. Nếu Nero được xác nhận đã chết, thì vị nhị hoàng tử này không nghi ngờ gì sẽ là quân chủ đời kế tiếp của đế quốc ngay cả khi Nero được tìm thấy. Quyền thừa kế về mặt pháp lý của nhị hoàng tử còn lớn hơn cả Nero. Nếu hắn không chịu chủ động từ bỏ quyền thừa kế, liệu đế quốc có rơi vào cục diện nội chiến giữa hai vị hoàng tử không? Lớp sương mù này kể từ khi nhị hoàng tử xuất hiện, đã đè nặng lên trái tim mỗi tướng lĩnh vương đô. So sánh hai bên, Titus Lauder đang ngẩn người ở hành tinh lạnh lẽo vào lúc này, ngược lại không còn là vấn đề khó khăn lớn nữa. Trong khi mọi người đang như kiến bò chảo nóng, Heydrich lại ngừng mắt khỏi màn hình quang học và nói. Gần đây, dư luận đế quốc có sự thay đổi. Hôm kia, có vài tên lính tự xưng là quân phản loạn của gia tộc Lauder xuất hiện ở Delphi, tuyên bố với dân chúng Delphi rằng Titus Lauder đã điều khiển hạm đội từ xa, phạm phải tội ác tày trời là tấn công bệ hạ và làm tổn hại Thánh Sơn. Tôi đã giao cho lang kỵ thẩm tra, nhưng Delphi hiện đã bị phong tỏa. Vậy tin đồn đã lan truyền ra ngoài bằng cách nào? Các tướng lĩnh đang ngồi đều ngạc nhiên, rõ ràng không ngờ trọng điểm chú ý của hắn lại ở đây. Họ đều là những tướng lĩnh quân sự thuần túy, độ nhạy cảm với dư luận chính trị không đủ cao. Khi mở trí não của mình để xem xét, họ phát hiện mô tả của Heydrich về. Hướng gió có biến, vẫn còn quá bảo thủ. Các hãng truyền thông lớn của đế quốc, tinh võng, thậm chí các diễn đàn riêng trên trí não cá nhân, dường như bị một trận lốc xoáy dữ dội càn quét. Và tâm điểm của cơn lốc xoáy đó lại không phải là hoàng đế bệ hạ đang sống chết không rõ, hay nhị hoàng tử xuất hiện ở biên giới phía đông đế quốc, mà là Titus Lauder. Trước đây, Titus Lauder đã chi rất nhiều tiền của để xây dựng hình ảnh bản thân trong đế quốc là người cứu rỗi hoàng đế, người trừng phạt sủng thần, người bảo vệ ngai vàng, chuẩn bị đầy đủ cho việc mình thuận lý thành chương lên ngôi. Nhưng khi thân phận chính thống của nhị hoàng tử được làm rõ, chỉ trong một đêm, hắn liền từ một trung thần chính nghĩa trừng phạt Heydrich trở thành kẻ khởi xướng toàn bộ âm mưu. Sự kiện xảy ra ở Delphi, đối với dân chúng đế quốc trước đây không hề hay biết, thực sự quá kinh hoàng. Đặc biệt là việc hạt vĩ bắt cóc con tin của trung tâm giáo dục để đổi lấy thánh tử. Hoàng đế bệ hạ đã bảo toàn được thánh tử, lại dốc hết sức mình để bảo toàn con tin, nhưng lại bị hạm đội quân phản loạn của Titus Lauder tấn công, từ đó sống chết không rõ. Quan trọng nhất là hành vi tấn công Thánh Sơn của Titus Lauder đã chọc giận một nhóm người khác vốn không quan tâm đến chính trị đế quốc. Họ là số lượng khổng lồ các tín đồ thánh điện, thân phận trải dài khắp các tầng lớp trong đế quốc. Có những thương nhân liên hành tinh đi lại giữa các hệ sao, có những dân thường cẩn trọng nộp thuế trên các hành tinh lạnh lẽo, có những nhân viên giáo dục dạy học tại các trung tâm giáo dục lớn, thậm chí có cả những lãnh chúa của các hành tinh thuộc các tập đoàn đại quý tộc. Titus Lauder trước đây vốn định đổ tội ám sát vua cho Heydrich, nhưng dường như từ một khoảnh khắc nào đó, dư luận chính trị đã dần thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách thức chi tiền lớn để thông suốt truyền thông trước đây không còn hiệu quả, thậm chí còn trở thành bằng chứng mới để tấn công gia tộc Lauder. Số phận đã định, dường như có một tấm lưới vô hình đang chậm rãi kéo gia tộc Lauder vào sâu trong bẫy. Cách chương.